Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, Yasu bộ lạc. Ta mẹ a, cuối cùng đã tới, Cam Bản Tử nhìn những cái đó lưa thưa người về sau. Biểu tình trên mặt cũng là trở nên hưng phấn rất nhiều. Giây tiếp theo đó là đế giày gia tốc. Một trượt thuốc liền hướng cái kia đám người phương hướng chạy tới. Quả thực liền cùng Cương Tài Na phó bộ dáng tưởng như hai người. Giang tiên sinh, này, nhìn đã biến mất ở trước mắt Cam Bản Tử. Á bố Lạp Hãn cũng là lau một cầm mồ hôi. Bất đắc dĩ nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Cái này vừa mới không phải là mệt nhọc trạng thái sao? Như thế nào một chút rượu tựu có thể chạy nhanh như vậy? Không cần quản nó, chúng ta cũng đuổi mau tới thôi. Giang Thu thuận miệng nói một câu. Sau đó liền lôi kéo Tần Lộ hướng đám người phương hướng cấp tốc dựa sát. Cam Bản Tử bộ dáng này cũng không phải lần đầu tiên. Hắn đều thấy có lạ hay không? Hào, Á Bố Lạp Hãn nhẹ nói. Sau đó cũng là nhanh hơn tốc độ. Cứ như vậy, bốn nói tàn ảnh tại Tùng Lâm Chi ở giữa cấp tốc xuyên qua. Sợ tới mức một ít động vật ở trong rừng rậm nhanh chóng chạy trốn. Còn lấy là tới lợi hại gì mãnh thú đâu. Năm phần chung về sau, Cam Bản Tử đầu tiên đi tới bộ lạc cửa, mới vừa rơi xuống. Đó là có trên trăm cái ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Những cái đó ánh mắt chi chung mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hiển nhiên là không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy một người đại mập mạp đi. Nhìn cái gì, chưa có xem qua ta anh Tuấn tiêu sái như vậy nam tử sao? Cam Bản Tử nhưng thật ra không có để ý những cái đó ánh mắt. Ngược lại ở vào một cái cực kỳ tự luyến cảnh giới chi chung khó có thể tự kềm chế. Từ đâu tới dị tộc nhân? Một tiếng quát chói tai đối với Cam Bản Tử xông thẳng mà đến. Tiếp theo đó là xuất hiện bốn cái đầu đội lông chim. Trên người mặc lấy lông dê người da đen. Lúc này, không chỉ là bọn hắn. Trong bộ lạc, tất cả mọi người đều có điểm căm thù nhìn Cam Bản Tử. Rốt cuộc Cam Bản Tử trên người mặc lấy hoa hạ quần áo. Màu da cũng cùng bọn hắn không đáp. Hù dọa ai, tin hay không chờ hạ ta huynh đệ tới làm ngươi a. Đối mặt mọi người căm thù, Cam Bản Tử tự nhiên là không thể ngồi chờ chết. Dù sao Giang Thu một lúc sẽ tới. Ở khí thế bên trên hắn tuyệt đối không thể thua. Kháng địch, cái kia xuất hiện bốn cái người da đen hô to một tiếng. Sau đó liền thấy có 40-50 cái người da đen hướng Cam Bản Tử bên này vây quanh. Hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm một cái màu đen tóc dài mâu. Có loại muốn cầm Cam Bản Tử chém giết ở bên trong ý tứ. Thế nào, muốn đánh nhau? Nhìn như vậy chiến trận, Cam Bản Tử lại là lạnh rên một tiếng. Vừa tới liền phải đánh giá. Thật khi hắn hùng ra là dễ khi dễ phải không? Đám kia người da đen càng vây càng hợp lại. Trực tiếp liền tại Cam Bản Tử bên ngoài làm thành một vòng tròn. Mỗi người trong tay trường mâu cũng là hướng Cam Bản Tử nhắm ngay. Chỉ cần có một cái hào làm bọn hắn liền có thể cầm Cam Bản Tử chém giết với trường mâu hà. Còn bà nó chứ, hùng gia đều bao lâu không có động thủ. Còn dám người nhiều khi dễ ít người. Cam Bản Tử hô to một tiếng. Nhìn những cái đó đã đem hắn vây hợp lại người da đen. Trong tay linh lực lặng yên vận chuyển. Dừng tay. Chính làm Cam Bản Tử muốn xuất thủ thời điểm. Một tiếng quát chói tai vang vọng tại không khí bên trong. Là tù trưởng. Tù trưởng hồi tới cứu chúng ta. Chính là tù trưởng vì sao lại mang hai cái dị tộc nhân tới. Lúc này, Á Bố Lạp Hãn cùng Giang Thu cũng chạy tới. Nhìn một màn trước mắt, Giang Thu ánh mắt bên trong có chút băng lãnh. Những người này dám cầm đầu mâu chỉ hướng Cam Bản Tử. Hắn cũng không lo lắng Cam Bản Tử sẽ bị thương. Nếu động thủ, về sau người thực lực một giây cũng có thể diệt mọi người. Nếu không phải bởi vì là Á Bố Lạp Hãn thỉnh cầu, hắn sẽ tới nơi này. Người tốt nhất cho ta cái giải thích. Giang Thu quay đầu, vẻ mặt hàn lạnh nhìn A Bố Lạp Hãn. Giang tiên sinh thứ tội, bọn họ không phải cố ý. Ta lập tức chỗ lẽ ra. Nhìn đến Giang Thu mặt lạnh, A Bố Lạp Hãn cũng là vội vàng chắp tay bồi tội nói. Hắn thật không hiểu nói một hồi tới chính là cái này chủng tình cảnh. Cái này tốt, cầm Giang Thu chọc giận. Nếu là hắn xử lý không tốt, sao người cứ đi như thế làm sao bây giờ? Lui ra, ai cho các ngươi đem vũ khí chỉ hướng Hùng ra? Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Ba người này đều là ta mời tới khách quý, là thiên thần phái tới cứu vớt chúng ta bộ lạc. Nếu là ai dám đối bọn hắn bất kính, thiên thần chính là sẽ tức giận. A Bố Lạp Hãn đối với mọi người lớn tiếng nói ra. Trên cổ của hắn gân xanh bạo xuất, kia trên mặt cũng là đỏ lên. Có thể nhìn ra hắn là thật tức giận. Nhất thời chi gian, toàn bộ trong bộ lạc đều yên tĩnh lại. Mỗi người đều dùng ánh mắt dò xét nhìn Giang Thu đám người. Bọn họ trầm mặc, không đại biểu trong lòng liền nhận đồng A Bố Lạp Hãn thuyết pháp. Nhưng là A Bố Lạp Hãn lời nói, bọn họ là nhất định sẽ nghe. Bởi vì là tất cả mọi người bọn họ đều thực tin phục bọn họ tu trường. Nếu không phải A Bố Lạp Hãn tìm dược, bọn họ khả năng đã sớm chết. Tu trường có không thông báo cho bọn hắn là tới làm gì sao? Mới xuất hiện bốn người kia bên trong, một cái trường lẫn ngăm đen, dáng người khôi ngô đại mồ hôi ra tới nói. Hắn kêu Á Hằng, cũng là cái này bộ lạc người lãnh đạo chi nhất. Hắn sở dĩ hỏi như vậy nguyên nhân chính là, từ Giang Thu bọn họ một lúc tiến vào, tầm mắt của hắn liền ngừng lưu tại Tần Lộ trên người. Nếu nói Giang Thu cùng Cam Bàn Tử là khách quý hắn có thể tiếp thu, một nữ nhân khó nói cũng có thể thành vì quý khách sao? Hắn thừa nhận, Tần Lộ thật xinh đẹp, có thể nói là đời này của hắn gặp qua xinh đẹp nhất. Nhưng là cái này không thể thành là thuyết phục lý do của hắn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều có điểm không phản ứng kịp. Á Hằng liền bị đánh bay, thân thể lấy một đường thẳng tốc độ trực tiếp đụng vào trên một thân cây. Sau đó rơi xuống liền trực tiếp xỉu, kia miệng nơi hẻo lánh có máu tươi tràn ra. Này một quyền, đánh rất nặng, các ngươi nghe kỹ cho ta. Ai dám lại nghị luận, kết cục liền cùng hắn một dạng. A Bố Lạp Hãn phẫn nộ mà chỉ vào Á Hằng nói. Liền tại vừa mới, hắn thế nào không nhìn ra Á Bền lòng đang suy nghĩ gì. Thật là cái ngu ngốc, thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Ni Cổ Lạp sự tình tại trong đầu của hắn bên trong không ngừng hiện lên. Hiện tại Á Hằng đối Tần Lộ bất kính, đó không phải là lại đánh Giang Thu mặt sao? Ni Cổ Lạp kết cục hắn chính mắt thấy. Hắn vừa mới nếu không chạy nhanh ra tay, cái kia người kế tiếp liền sẽ là Á Hằng. So với chết, hắn này quyền chí ít vẫn là nhẹ. Không chỉ có bảo vệ Á Hằng mệnh, lại còn có thể cho Giang Thu nguôi giận. Một công đôi việc a. Giang tiên sinh, ngài cảm thấy có hài lòng không? Á Bố Lạp hiếm có chút thấp thỏm nói ra. Hắn cũng không xác định làm như vậy Giang Thu có thể hay không nguôi giận, nhưng là làm tổng so không có làm hào. Nghĩ đến sau người ứng nên sẽ không nhỏ như thế khí đi. Ân, Giang Thu chỉ nói một chữ, trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì biểu tình. Đối với Á Bố Lạp Hãn phong cách làm việc hắn vẫn là thực tán đồng. Rốt cuộc sẽ không giống người khác giống nhau lấy lòng hắn. Một câu chính là không nói nhiều thừa thải. Ai quyền đầu cứng ai chính là lão đại. Nhìn thấy Giang Thu không nói cái gì nữa, Á Bố Lạp Hãn cũng là hít sâu một hơi, sau đó phun ra. Hắn sợ Giang Thu sẽ bởi vì cái này cự tuyệt giúp hắn. Còn hảo sau người là cái loại này khoan dung đại độ người. Cho khôi hài kết thúc, vừa mới vây quanh Cam Bàn Tử đám kia người da đen cũng là lui xuống. Mỗi một người đều không có phía trước như vậy kiêu ngạo khí thế. Không thể không nói, Á Bố Lạp Hãn chiêu này giết gà dọa khỉ là thật dùng được. Đối phó bọn họ dư giả. A, tù trưởng cứu ta. Kinh thiên tiếng kêu vang vọng tại đây phiến trong bộ lạc. Nhất thời chi gian tất cả mọi người là chạy loạn khắp nơi. Giống nhau điên khùng, nhưng là miệng của bọn hắn bên trong lại là kêu Á Bố Lạp Hãn tên. Lúc này, trên mặt của mỗi người đều là một bộ vẻ mặt thống khổ. Còn có sức lực liền tiếp tục chạy vội. Chạy đã mệt liền nằm trên mặt đất run rẩy, toàn thân mạch máu đều biến thành màu đen. Nếu không phải bọn họ đủ hắc, khả năng sẽ càng kinh khủng hơn. Không tốt, bệnh tình của bọn hắn thế nhưng trước tiên phát tác. Á Bố Lạp Hãn hô to một tiếng, trong lòng cũng là giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Hắn nhớ rõ ràng là ngày mai, vì cái gì hôm nay liền phát tác? Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự tình? Trước đừng hoảng hốt, Giang Thu kéo lại chuẩn bị tiến lên Á Bố Lạp Hãn. Lúc này vẫn là bình tĩnh một chút tương đối tốt. Giang tiên sinh, xin người nhất định phải cứu bọn họ. Á Bố Lạp Hãn trực tiếp liền quỳ gối Giang Thu trước mặt. Một đôi mắt bên trong đã xuất hiện nước mắt. Hiện tại trừ bỏ Giang Thu, hắn đã không có bất kỳ biện pháp. Ta sẽ, đứng lên đi, Giang Thu trấn an một chút Á Bố Lạp Hãn. Loại cảm giác này hắn cũng cảm thụ qua. Lúc trước Dương Hiểu Cầm bị bắt tiêm vào dược vật thời điểm. Tâm tình của hắn cùng Á Bố Lạp Hãn giống nhau. Khả năng sẽ càng sâu. Cho nên lúc này hắn nhất có thể minh bạch sau người tâm tình. Hắn là cái này bộ lạc tù trưởng bộ. Những người này là tộc nhân của hắn. Có thể tưởng tượng, giờ phút này hắn tâm nên có bao nhiêu đau. Huynh đệ, gia hỏa này cổ quái tàn nhẫn. Cam bản tử lúc này đã đi tới. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Giang Thu. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Giang Thu cũng là nhìn thoáng qua cam bản tử. Sau đó chậm rãi nói. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ bọn họ đều ngã xuống. Như vậy mới có thể tử tế quan sát nguyên nhân bệnh. Nói cách khác liền tính hắn lại cường. Nhiều người như vậy cũng không dễ xử lý a. Thập phần chung về sau. Vốn là vạn dặm không mây hảo thời tiết. Nhưng là tại này bộ rơi chi chung lại là tán phát một loại kinh khủng khí tức. Nhường Giang Thu đều không thể coi thường. Lúc này, mọi người trên cơ bản đều ngã xuống. Còn có mấy cái không đảo cũng bị cam bàn tử một chân cấp đá đi xuống. Vừa mới vẫn một mảnh ồn ào khu náo nhiệt. Đến hiện tại lại trở nên lặng ngắt như tờ. Thật là khiến người ta không nhịn được dùng mình. Đi xem. Giang Thu phất tay. Ý bảo Á Bố Lạp Hãn có thể thượng trước xem xét. Giang Thu lúc này chạy tới một cái hắc nhân thân biên. Từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một hạ, trừ bỏ toàn thân biến thành màu đen liền không có cái gì đặc thù rõ ràng. Giang Thu duỗi tay đem thân thể quay lại, đầu ngón tay phía trên minh lực quanh quẩn. Tuy rằng hắn không xác định cái này có phải hay không độc, nhưng là cẩn thận một chút vẫn là tốt. Huynh đệ, như thế nào? Cam bàn tử thò qua tới hỏi. Hùng gia, còn không có xem đâu. Giang Thu ai oán một tiếng, nhìn về phía cam bàn tử ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Cam bàn tử một xem còn không có tiến triển, cũng là thức thời đứng ở một bên nhìn. Giang Thu lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia người da đen. Phía trước cũng không có cái gì đặc thù, chỉ là trên mặt có chút dữ tợn, minh lực kích động ở giữa. Giang Thu đó là sử dụng minh lực tra xét thân thể chi nội. Vài phần chung về sau thế nhưng không tiến triển chút nào. Có ý tứ, thế nhưng không nhìn ra. Thu hồi minh lực, Giang Thu đó là đứng lên cười nói. Xem ra này bệnh thật đúng là không đơn giản đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.